Em thuộc về tôi, chương 15, chuyến đi dã ngoại 3, góc truyện audio.com, .6:40 PM, hắn quay về khách sạn liền thấy nhỏ Kiều đang hí hửng mua nước. Cơ hội trả thù cho hắn, bảo huynh à, nhỏ Kiều nó là bảo mẫu của VKM đó, có làm gì thì cũng nhẹ tay thôi, kẻo VKM nó bỏ em theo Kiều bây giờ. Kiều anh. Hắn gằn từng chữ khiến ai kia lạnh sống lưng. Bảo huynh, nhỏ Kiều cầm lon nước mặt tối sầm. Sao vậy? Hắn tiến về phía Kiều. Pet, sao là sao? Kiều nói lắp, tôi có làm gì đâu, sao mặt cô tái xanh vậy? Hắn cười nhếch miệng, à bảo huynh muội đi trước nha, muội có việc rồi. Kiều định chạy thì bị hắn ngăn lại. Có cần tôi chiêu đãi tên Phong với Dương cô nhỉ? Hắn được nước làm tới. Sao huynh biết? Kiều nói vậy thôi chứ lòng thầm rủa nó. Trái đất này rất rộng lớn, chỉ tiếc là cái gì nó cũng thu gọn vào tầm mắt thôi. Hắn cười khầy, thế giờ ông muốn gì? Kiều phụng phịu nói, giúp tôi một việc. Hắn quay lại cái kiểu lạnh lùng vì thấy Kiều bắt đầu nói chuyện đàng hoàng. Việc gì? Kiều cầm gói bim bim mở ra rồi nhai nhồm nhoàm trước mặt hắn như tỏ vẻ mấy miếng bim bim là hắn. Lại đây. Hắn khêu tay với Kiều. Dĩ nhiên Kiều cô thích hắn lên, chả việc gì phải ngại ngùng khi tiến tới hắn, nhỏ áp tai vào nghe hắn nói một hồi rồi miệng bắt đầu vẽ lên một nụ cười. Tê giói khiến bao nhiêu chàng ngây ngất. Thấy sao? Hắn nói, bảo huynh, muội thấy vậy rất là thương cho vi của muội. Nhỏ dừng lại, hắn lập tức có phản ứng. Nhưng muội thích cái kế hoạch này của huynh. Nhỏ cười phá lên, hắn trong lòng cũng vui vì nhỏ Kiều đã chấp nhận về phe hắn. Sau cuộc nói chuyện Kiều với hắn chia tay nhau rồi mỗi đứa về một phòng. Hắn về tới phòng vừa lúc nó tắm xong, trên người quấn mỗi cái khăn nước vẫn chảy xuống dưới nền đất, căn phòng tối thui chỉ có ánh sáng phòng tắm. Hắt vào làm cho nó thêm phần quyến rũ, nó thì vẫn đang đứng dựa tay vào cửa đi ra lan can nên có biết hắn đi vào từ bao giờ. Nhìn thấy nó bây giờ hắn lại nhớ tới nụ hôn lúc chiều. Gia bảo mày đang nghĩ gì vậy? Hắn thầm suy nghĩ, thế nhưng cơ thể đâu nghe tiếng lòng hắn. Hắn cứ thế tiến về phía nó đang mải mê ngắm thành phố, đột nhiên nó bị một vật lạ ầm ầm ôm từ sau lưng làm nó giật thót mình. Ai, ai vậy? Nó nói, gia bảo tôi cô đùa đâu? Nó sợ hãi nói, ngước đầu ra sau nhìn xem là ai, nhưng toàn là màu đen vì trong phòng giờ tối nên cô nhìn thấy rõ ai ra ai. Nó đơ ra vài phút thì lại thấy thứ ẩm ướt đặt lên đôi môi mình. Nụ hôn này rất quen thuộc, nó đã từng trải qua nụ hôn nhẹ nhàng thẹn thùng từ cả hai phía cô, phải những nụ hôn cưỡng đoạt. Hay đưa lưỡi gì gì đó mà đơn thuần chỉ là nụ hôn phất nhẹ trên môi khiến nó biết được đó là ai, vì chỉ có hắn mới dịu dàng với nó như thế. Nó cũng chả buồn phản kháng mà đón nhận nụ hôn đó, đầu nó hoàn toàn trống rỗng, nó chỉ nghĩ tới duy nhất, chẳng lẽ nó thật sự đã yêu hắn. Nó với hắn cứ hôn như thế cho tới lúc hơi thở của cả hai bắt đầu đứt quãng, hắn luyến tiếc buông đôi môi nó ra. Mặt nó đỏ bừng lên, dù là trong bóng tối nhưng hắn vẫn có thể nhìn được. Chà Vi, hắn hạ giọng nói, cô còn là cái chất giọng lạnh lùng nữa mà là tiếng nói ấm áp. Pet, sao, nó ngượng ngùng nói, tê tôi u, tê tôi. Hắn cứ ngập ngừng khiến tim nó mong chờ. Anh làm sao, nó nói, tôi chỉ nói một lần thôi đó. Hắn nói rồi ôm nó vào lồng ngực mình. Cô nghe cho rõ đây. Hắn dõng dạc hơn một chút, anh yêu em, câu nói vừa thốt ra cùng lúc là tiếng pháo hoa vang lên, cả hai quay mặt ra ngoài nhìn pháo hoa nổ ra hình trái tim kèm theo chữ anh yêu em làm nó ngượng chín mặt. C, chấm, cái này anh làm sao? Nó gượng gạo nói, vậy ý em thì sao? Hắn nói, TH, thực ra em cũng yêu anh từ lâu rồi, nó mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Hắn nghe nó nói vậy thì vui lắm nhưng giả vờ hỏi lại. Em nói gì vậy anh, câu nghe rõ tiếng pháo to quá. Hắn giả vờ đưa tay về phía nó. Em nói là em yêu anh. Nó cũng ghé mặt vào tai hắn nói to hơn vì nó ngại phải nói thêm lần nữa. Hà, anh câu nghe rõ. Hắn miệng cười cười nhưng cô để cho nó biết. em yêu anh. Sau câu nói hắn liền lấy tay kéo nó lại rồi đặt lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào. Hai đứa nó cuối cùng cũng chịu ngủ chung với nhau ở khách sạn. Còn về nhỏ Kiều, em có biết giải rác pháo ra đây là phạm nội quy cô? Cô giáo A nói, em dọn dẹp hết cho tôi. Cô giáo B, dạ. Nhỏ Kiều thút thít nói. Thế là cô giáo đi vào bỏ mặc nhỏ ở ngoài bơ vơ giữa biển lượm rác, lòng cô ngừng chửi rủa hắn. Cái tên trời đánh nhà anh. Đang loay hoay thì Phong đi tới chỗ Kiều. Kiều tự dưng lại đi rước họa vào thân, làm gì giờ phải nhặt rác. Phong cười trừ rồi cúi xuống lượm cùng. Đâu phải tại tôi, mà thôi ông đi về đi, tôi tự lượm được rồi. Kiều bĩu môi nói, sao có chuyện gì nói tôi nghe. Phong miệng tuy nói nhưng tay vẫn không ngừng nhặt rác. Thì là, v, nhỏ than vãn một lượt với Phong. Rồi cậu tỏ ra vẻ hiểu ý gật gù, những cũng may vì thời gian nói chuyện hai đứa đã nhặt xong đống rác về tới phòng. Nhỏ Kiều cảm ơn Phong còn mời anh ăn pizza mua từ sáng nhưng giấu giáo viên. Đối với người khác lượm xong đống rác thì quay ra bất tỉnh, thế mà Kiều lại vẫn còn sức để ăn pizza. Phong phải phì cười trước hành động trẻ con này của nhỏ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Chép sau cảnh đầu nói về Kiều. Phong, cách chương.